Diêm Quân truy thê, nương tử, buổi tối gặp. Chương 18, xuống âm phủ tán gái. Góc truyện audio.com. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước. Phía dưới này tối như mực cho nên nàng chỉ có thể dựa vào hai cơ thể nhỏ Phong Hoa Tuyết Nguyệt phát sáng đường đi dưới chân. Đi một lúc thì gặp phải một cái miệng giếng. Chỉ cần đi lên khỏi miệng giếng là đã đến âm phủ. Hai người bọn họ lại đưa nàng đi lên. Giây tiếp theo, Đường Cẩn đã ngồi trên miệng giếng. Sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ phía trước. Ánh mắt sáng rực hiện lên đủ loại màu sắc. Điều này là do những chiếc đèn lồng trên đường. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lại phong ấn miệng giếng một lần nữa. Đáy giếng lập tức có nước. Đây là do phong ngừa người dương gian tiến vào, cũng người âm phủ ra ngoài. Cũng chính vì thời điểm Phong Hoa Tuyết Nguyệt đang tiến hành phong ấn. Có người trực tiếp bổ nhào đến Đường Cẩn, hai người cùng nhau rớt xuống. Một người rơi xuống nước, người còn lại trong một khắc kia lại bắt được miệng giếng. Cũng may mà nàng không rơi xuống, chẳng qua là người rơi xuống giếng kia ở trong nước liên tục phát ra tiếng kêu thê lương. Thảm thiết vang vọng lên miệng giếng, nước giếng này đều là đến từ sông Vong Xuyên, nhưng do nước giếng bị phong ấn ở trên, cho nên nước giếng này giống như nham thạch nóng chảy, dùng để thiêu sống những kẻ có ý đồ muốn đến miệng giếng chạy trốn tới dương gian cho đến khi chúng thi cốt vô tồn. Hai cốt không còn, nhìn lại nơi này, da đầu Đường Cẩn run lên, sau đó nhờ Phong Hoa Tuyết Nguyệt giúp đỡ đưa nàng cách thật xa miệng giếng. Vậy nước uống của chúng ta như thế nào? Đều sạch sẽ à, vậy là tốt rồi. Nếu không nàng sẽ ói ra mất. Sau đó Đường Cẩn liền đem chuyện xảy ra vừa rồi vứt qua 9 tầng mây. Tiếp tục nhìn xung quanh nơi này. Nhà cửa nơi này màu sắc rực rỡ. Nếu không phải Lam Ngân từng đưa hàng giấy chát đến, nàng chắc chắn sẽ không tin rằng những nhà này đều do hắn làm. Nàng vốn tưởng Diêm Liệt là người mô giới giữa dương gian với âm phủ. Không nghĩ tới mình lại có thể trực tiếp đến âm phủ như vậy. Hơn nữa trên đỉnh đầu là một mảng đen kịt, không có sao cũng không có trăng, nhìn về phía trước cũng không có, nhìn xuống dưới lại toàn là bụi đất, nơi này là ngõ trăng hoa ở âm phủ, chỗ dành cho nhóm quỷ hồn vui đùa à, âm phủ cũng có loại địa phương này. Khóe miệng Đường Cẩn không khỏi run rẩy. Nơi để chơi đùa à, đúng rồi. Mừng thật chủ nhân cũng đang ở nơi này à, Tuyết Nguyệt lại không cẩn thận tiếp tục vạch trần chủ nhân lần nữa. Nhưng lại nhận được ánh mắt sát khí tận trời. Chủ nhân nhà ngươi thích nơi này. Phong Hoa mạnh mẽ bịt miệng Tuyết Nguyệt lại. Sau đó thay hắn trả lời. Thỉnh thoảng, chỉ là lúc có Phượng Linh Điện Hạ mới có thể đến. À. Ta thấy với thân thể bệnh tật đó của hắn chắc là vì lăn qua lăn lại ở trong loại địa phương này đi. Trên TV đều diễn như vậy, nam nhân và nữ quỷ ở chung một chỗ sẽ bị giảm dương thọ. Cho nên đây mới chính là nguyên nhân đoản mệnh đi. Mẹ nó, càng nghĩ càng bực bội, mà nàng cũng không biết vì sao lại tức giận nữa. Chuyện được post trên DDLQD và WD. Nơi này lớn như vậy. Thì làm sao tìm được người, chủ nhân, cũng không biết bọn họ gọi to như vậy có phải là cố ý mật báo cho chủ nhân bọn hắn hay không nữa. Vì thế nàng nói bọn họ không cần gọi, bởi nàng cũng không ngại đi từng nhà để tìm. Dứt lời, nàng bắt đầu mang theo hai người bọn họ cùng nhau tìm. Đi lên hành lang sau đó tìm từng gian một, hành lang và phòng ở đều liền với nhau. Cho nên khi đẩy cửa từng nhà ra, đồng thời lại có tiếng thét chói tai khiến người ta đóng lại. Cho đến khi đi đến một gian cuối cùng ở hành lang thì tìm được hắn. Thiếu chút nữa là nàng không nhận ra, nhưng sau đó nàng quay đầu chạy lấy người, bởi vì hắn cư nhiên cùng với một đám nữ nhân xinh đẹp trang điểm chơi đùa. Lại còn chơi đùa rất vui vẻ, tinh thần cũng phi thường tốt. Hoàn toàn không có bộ dạng như bình thường, giống như lúc nào cũng có thể bệnh chết. Cách chương.